Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, thần tộc. Tại Dương Trần thời khắc nghi hoặc, giữa hư không, lại truyền ra tiếng cười âm trầm, khắc khắc, rất lâu không có thưởng thức qua huyền minh hậu duệ hương vị. Thật hoài niệm a, nương theo lấy cái kia tiếng cười âm trầm. Không gian xung quanh sát ý, càng lúc càng nồng nặc, không gian mờ tối, vậy mà bởi vậy biến thành màu đỏ sậm. Hoang nô bọn họ cảm thụ được chung quanh biến hóa, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy chẳng những huyết dịch gần như bị đọng lại ở. Liền ngay cả tu vi đều bởi vậy nhận lấy nghiêm trọng hình ảnh. Chủ nhân, nếu không tiên hạ thủ vi cường a. Đúng vậy a. Tiếp tục chờ, tiếp tục chờ đợi, sợ là sẽ phải trở thành bia sống. Liền sợ gia hỏa này triệu tập đồng loại, lúc kia chúng ta coi như thảm rồi. Hoang nô bọn họ nhao nhao cho Dương Trần truyền âm, thần kinh dị thường khẩn trương. Đối thủ cường đại, để bọn hắn song quyền nắm chặt đứng lên. Dương Trần nghe vậy lại là khoát tay chặn lại, cũng không bí mật truyền âm, gọn gàng dứt khoát nói ra, không cần lo lắng, nếu tán tu có thể bình an thông qua, hắn nhất định có nhược điểm. Hoang nô bọn họ nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, hồi tưởng lại Dương Trần đề cập tới tán tu, những nhân loại kia bên trong, chỉ có thống lĩnh cùng hồng diện thực lực, mạnh hơn bọn họ mà thôi. Nghĩ tới đây, hoang nô bọn họ khẩn trương nỗi lòng, mờ đi hơn phân nửa. Đặc biệt là cảm nhận được Dương Trần thong dong cùng bình tĩnh, càng làm cho bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Nhưng bọn hắn làm sao biết, thời khắc này Dương Trần càng thêm hãi nhiên, bởi vì cái này sát ý là hắn cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua. So huyết linh đình khủng bố vạn lần, Dương Trần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tính cảnh giác đề cao đến cực hạn. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, cái kia giữa hư không tồn tại, lại tại giờ phút này đình chỉ tới gần. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, lập tức kịp phản ứng, vừa mới chính mình động viên lời nói, có lẽ thật nói chúng, không khỏi lẩm bẩm, nhược điểm của hắn đến cùng là cái gì? Chốc lát sau, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ sát ý đầu nguồn truyền vang mà ra. Hừ, ta thần tộc sao lại có nhược điểm? Thần tộc, Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, hắn chưa từng có nghe qua. Thế gian này còn có một chủng tộc tên là thần tộc. Có thể chung quanh hoang nô, nghe nói lời này, lại là kinh hãi, sắc mặt triệt để thay đổi. Cái gì? Thần tộc, hắn lại là thần tộc tồn tại. Trách không được sát ý cường đại như thế. Hoang nô bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, hiện nay giấu ở trong hắc ám tồn tại, vậy mà đến từ thần tộc. Dương Trần thấy thế, mặc dù không biết thần tộc là thần thánh phương nào, lại là từ hoang nô biểu hiện bên trong, cảm nhận được thần tộc lai lịch nhất định là vượt quá tưởng tượng. Lập tức liền vội vàng hỏi, như thế nào thần tộc? Màn mãng nuốt nước miếng một cái, có chút cà lăm nói ra, thần tộc chính là thần thiên lĩnh vực cường giả. Thần thiên lĩnh vực, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù không biết thần tộc, nhưng lại là biết được thần thiên lĩnh vực. Đồng thời khi tiến vào đông thổ trước đó, xa xa nhìn thấy qua một chút. Đúng vậy, huyết linh đình phía sau, có được mấy vị đại đế tồn tại đại lục, chính là thần thiên lĩnh vực. Dương Trần mặc dù đoán được thần tộc lai lịch khả năng rất đáng sợ, lại là hoàn toàn không có dự liệu được, vậy mà lại là tới từ thần thiên lĩnh vực, trong hắc ám thần tộc, cảm nhận được Dương Trần đám người biến hóa, không khỏi phát ra khặc khặc tiếng cười, nói ra, khặc khặc, nguyên lai, ngươi vừa mới lời nói, là tại che mặt bản vương. Vương, hoang nô bọn họ nghe chút lời này, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì bọn hắn biết, có thể xưng vương cường giả, đều là thần vương cấp bậc. Mà Dương Trần nghe vậy, lại là dần dần từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Thần vương cảnh hắn tại huyền minh lĩnh vực Dương gia gặp qua không ít, hiện tại hắn không gian bảo khí bên trong liền có một cái thánh hoàng, một cái đại đế chi binh. Hô, Dương Trần hít sâu một hơi, hai mắt ở trong thần sắc từ từ chuyển biến, lại có một vòng chiến ý nổi lên. Hắn nhớ rõ, chính mình đã thề, sẽ có một ngày muốn đi mặt khác hai đại lĩnh vực, đi chiếu cố những đại đế kia. Lập tức hắn chậm rãi nói ra, hiện tại nếu không phải là đối thủ của đại đế, trước hết bắt ngươi đến luyện tay một chút, ta ngược lại muốn xem các ngươi thần tộc có cái gì chỗ cường đại. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, đem sau lưng hoang nô đều thu nhập không gian bảo khí bên trong. Hai mắt ở trong chiến ý tiêu thăng đến cực hạn, biến hóa này để trong hắc ám thần tộc bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Ngươi làm sao lại có được không gian bảo khí? Hắn không dám tin hỏi. Không gian bảo khí loại bảo vật này, liền xem như đặt ở thần thiên lĩnh vực đều dị thường quý giá, cực ít cường giả có thể có được. Một cái nho nhỏ không gian bảo khí đáng là gì? Tiếp đó còn có càng thêm khiếp sợ đồ vật đang chờ ngươi, Dương Trần thản nhiên nói. Càng thêm làm ta khiếp sợ đồ vật. Thần tộc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức thấp quát khẽ nói, cực kỳ cuồng vọng huyền minh hậu duệ, ta ngược lại muốn xem trong miệng ngươi đồ vật đến cùng có tồn tại hay không. Vừa dứt lời, chung quanh màu đỏ sát ý bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó từ Dương Trần ngay phía trước sâu trong hư không liền có một đạo nhân hình thân ảnh từng bước một đi ra. Này hình người thân ảnh đầu có hai sừng, toàn thân có lân phiến màu đen bao trùm, hai con ngươi hạ tràng hồng quang lấp lóe. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Hắn nhớ rõ, mình tại thu hoạch đại đế công pháp Đại Hoang Quyết thời điểm, cưỡi vũ đăng tiền bối thuyền gỗ xuyên qua thời không, trông thấy đến tịch diệt cổ đế cùng một vị vực ngoại cường giả giao chiến. Vị cường giả kia bộ dáng liền cùng người trước mắt hình sinh vật có chút tương tự, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trong mắt chiến ý chính là lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nói ra, liền ngươi còn xưng vương. Trước mắt thần tộc, mặc dù cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng khí tức lại là chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Thần tộc cường giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đối phó ngươi một cái ngũ trọng thiên tiểu tử đầy đủ. Dương Trần cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đến, đeo ở trên mặt, trên người hắn khí tức bỗng nhiên kéo lên đứng lên. Lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần khí tức chính là bay vọt đến cửu trọng thiên trình độ. Tận đến giờ phút này, hắn mới cười nhạt hỏi, lúc này còn đủ không? Thần tộc sắc mặt lập tức biến hóa đứng lên, khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, hoảng sợ nói, đây là cái gì mặt nạ? Vì sao có được ta thần tộc khí tức? Dương Trần vốn cho rằng cái này thần tộc sở dĩ chấn kinh là bởi vì chính mình thực lực tăng lên, nhưng lại là không có dự liệu được huyết ma mặt nạ sẽ có thần tộc khí tức. Đây là có chuyện gì? Hắn nhướng mày, cẩn thận một cảm ứng, không khỏi phát hiện tiểu bất điểm trên thân đích đích xác xác có một cỗ mịt mờ ba động, cùng trước mắt thần tộc cường giả có chút cùng loại. Hắn nhớ kỹ cái này mịt mờ khí tức đến từ nơi nào. Chính là tiểu bất điểm hấp thu luyện hóa xương ngón tay mà đến. Lập tức lẩm bẩm, chẳng lẽ lại cái kia xương ngón tay đến từ thần tộc? Nhanh lên trả lời ta. Thần tộc cường giả giống giận hỏi. Dương Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói ra, muốn lão tử trả lời, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Vừa dứt lời, chân tay hắn lăng không đạp mạnh, một cỗ huyền ảo không gian ba động, liền đem nó bao khỏa, biến mất ngay tại chỗ. Trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới thần tộc cường giả phía sau. Hắn cửu trọng thiên khí tức, vận chuyển tới cực hạn, đều tràn vào đến ngụy thần cấp quyền 6 bên trong. Sau đó không chậm trễ chút nào oanh kích mà ra, dám mưu toan cùng thần tộc cận thân giao chiến. Thần tộc cường giả cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, năm ngón tay khép lại ở giữa, tùy ý vung ra nắm đấm. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Sau đó liền có một bóng người như là sao băng bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Trái lại thần tộc cường giả lại là không hề động một chút nào. Chỉ bất quá thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này lại là nhướng mày, nói ra, ngụy thần cấp bảo khí cũng không phải ít. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân thanh quang lấp lóe ở giữa, một cái áo giáp nổi lên. Nếu là ngươi cho rằng bằng vào cái này ba kiện rách dưới hàng liền muốn chiến thắng ta, coi như quá ý nghĩ hão huyền. Thần tộc cường giả cười lạnh một tiếng, thân hình bước ra một bước, trên thân nhục thân ba động chấn động một cái, lập tức liền biến mất ở nguyên địa. Dương Trần thấy thế, con người chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ ngạc nhiên, nói ra, nhục thân lại có thể như vậy vận dụng, làm tốt chết giác ngộ sao? Trong nháy mắt kế tiếp, thần tộc thanh âm lạnh như băng từ Dương Trần hướng trên đỉnh đầu truyền vang mà ra, sau đó một cây như là giống như cương đao ngón tay tùy theo rơi xuống. Đối với cái này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Bàn tay hắn lật qua lật lại ở giữa, hư thần kiếm tùy theo đâm ra, đang kim loại va chạm thanh âm tùy theo bộc phát ra. Giao chiến chỗ còn có vô số đốm lửa bắn tứ tung mà ra. Thần tộc cường giả thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, nói ra, thần cấp bảo khí. Tại hắn kinh ngạc thời khắc, Dương Trần thể nội cửu trọng thiên khí tức tùy theo tràn vào đến hư thần kiếm bên trong, đi theo liền hung hăng chém vào mà ra. Thần tộc cường giả thấy thế, thể nội tu vi phun trào ở giữa, vậy mà lấy tay làm đao, huy động, đang kim loại va chạm thanh âm lại lần nữa bộc phát ra. Sau đó Dương Trần thân hình chính là bay ngược ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trường kiếm trong tay kém một chút rời khỏi tay. Trái lại thần tộc cường giả lại vẻn vẹn lùi lại một bước mà thôi. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là thần tộc cường giả trên bàn tay không có để lại một chút vết tích. Phải biết, trước đó Dương Trần vận dụng chiêu thức giống nhau, đem nhục thân cường hãn Viêm lão phần đuôi đều cắt xuống tới, có chút khó giải quyết a. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, có thể trong mắt chiến ý lại là càng thêm nồng nặc đứng lên. Nếu là thần tộc rất dễ dàng đối phó, đó mới sẽ để cho hắn thất vọng. Thần cấp bảo khí, không gì hơn cái này. Thần tộc cường giả cười lạnh nói ra, nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này, có thể chết. Lời còn chưa dứt, hắn nhục thân ba động lại lần nữa truyền ra, thân hình lóe lên ở giữa đi tới Dương Trần trước mặt. Nhục thân nó lực lượng vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Nắm đấm này vừa ra, toàn bộ hư không đều chấn động lên, phảng phất muốn không chịu nổi nắm đấm này uy áp đồng dạng. Dương Trần con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó tâm ý khẽ động, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch bỗng nhiên xuất hiện ở trái tim bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.